Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 96, An Gian. Thạch Long Ma Đạo Sư, hỏa độn oanh lan viêm pháo Kyagami Kyo hạ rơi xuống đất sau. Từ trong miệng thốt ra một đám lửa, đồng thời, hai tay vác tại đưa tay, chợt hất về phía trước một cái. Phong độn song trọng nhiệt đới áp lực thấp phun ra ngoài hỏa diễm. Tại Yagami Kyo quăng ra tới hai đạo bão sau, phong cổ vũ thế lửa, hỏa diễm bị bão cổ vũ sau, cũng đem bão biến thành hỏa long cuốn, tạp chí trùng hai đạo cao lớn 50 mét hỏa long cuốn, chập chờn hướng Haruno Sakura cùng Hyuga Neji hai người tập kích đi, né tránh, cuồng không có ở phía sau, Neji vẫn luôn đang đánh mở bạch nhãn. Cho nên nhìn thấy Yagami Kyo cũng không có qua đến, mà là ở chuẩn bị cái gì nhẫn thuật. Ok, Haruno Sakura tỏ ý chính mình minh bạch sau, liền hướng bên trái nhảy ra. Hyuga Neji cũng giống vậy nhảy ra. Chẳng qua là, khi bọn hắn nhảy ra sau, chính là phát hiện, Yagami Kyo vẫn lần hai thi triển ra nhẫn thuật. Cuồng bạo lôi điện pháo, cuồng bạo hỏa viêm pháo, Yagami Kyo đồng thời thi triển hai đạo mạnh mẽ. Nhẫn thuật, lôi độn đánh về phía Haruno Sakura. Tốc độ rất nhanh, người sau không có thể né tránh liền bị đánh trúng. Lôi điện pháo kích trúng Haruno Sakura thân thể sau. Người sau liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân thể cũng bị số lớn lôi điện chi lực cho trói buộc. Một bên khác, Neji nhìn thấy hướng mình cực nhanh công kích tới mạnh mẽ hỏa viêm pháo sau. Không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Thân thể tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Bát quái trưởng hồi thiên, mặc dù nói Yagami Kyo thi triển là hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng là bát quái trưởng hồi thiên chính là ngoài ra một loại tuyệt đối phòng ngự. Chỉ là không thể phản đạn nhẫn thuật công kích là được. Hồi thiên là có thể phản đạn sở hữu vật lý tính công kích. Nhưng là tại nhẫn thuật dưới sự công kích, chính là có thể dựa vào từ trong cơ thể chakra học đạo thả ra số lớn chakra. Giống hơn nữa như con quay làm ra vòng tròn xoay tròn chuyển động. Tốc độ rất nhanh, như vậy có thể phòng ngự hỏa diễm nuốt mất hắn sau đó tổn thương. Ô ha ha, ngược lại rất thông minh a. Dùng hồi thiên tới tốc độ cao xoay tròn. Sau đó dùng cái này nhượng thân thể của mình không thể bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu hủy đến thân thể của mình, dùng cái này để ngăn cản ta nhẫn thuật. Yagami Kyo cười cười, tại trên tay trái lần hai thi triển nhẫn thuật, cuồng bạo long chui pháo, gào gừ. Một cái lực công kích rất mạnh, long khu lại phi thường cứng rắn thổ long. Đây chính là sát long sóng giai đoạn thứ ba chiêu số sao? Bát thần Nguyệt Mỹ xem gặp cha mình thi triển này thổ long sóng, đã biến thành kim cương giống nhau cứng rắn. Không biết rõ, đã là dùng cuồng bạo tới đặt tên. Như vậy chắc là, Yagami Phong hiện tại cũng đã không sai biệt lắm khôi phục. Phanh, lần này Neji vừa xuống đất, Yagami Kyo công kích chính là vẫn lần hai đi tới. Cái này làm cho hắn cắn răng lần hai thi triển chính mình năng lực tới phá giải Yagami Kyo. Chiêu thức, bát quái phá sơn kích đứng trên mặt đất Neji. Lợi dụng chakra sử dụng ra giống như to lớn tia laser một kích toàn lực. Yagami Kyo cuồng bạo long chui pháo đã đi tới trước người. Neji nhanh chóng thi triển. Một đạo to lớn tia laser toàn lực đánh ra. Cùng cuồng bạo long chui pháo đầu rồng lẫn nhau đụng nhau. Neji khoảng cách gần thi triển ra một đạo cường lực tia laser. Đem Yagami Kyo thi triển cuồng bạo long chui bắn pháo nát bấy. Mà giống vậy, hắn chiêu thức cũng không thể đối với. Đúng, Yagami Kyo có tổn thương chút nào. Tại chính mình thổ độn bị hóa giải thế công sau, Yagami Kyo đã bắt đầu khởi động. Đương khói mù còn không có biến mất, cả người liền đã tới đến bên cạnh Neji. Bịch bịch, Neji có được bạch nhãn, có thể chú ý Yagami Kyo nhất cử nhất động. Cho nên, khi hắn công kích tới đến bên người lúc, hắn chính là đã phát giác. Hai người đều tại thể thuật thượng tiến hành so đấu. Neji lợi dụng hắn nhu quyền pháp không ngừng tấn công. Mà Yagami Kyo cũng không ngừng lợi dụng hắn năm đó tự nghĩ ra thể thuật chân khai ra công kích. một người là dùng tay, một người là dùng chân. Đang đối với đánh chính là chiến ngang sức ngang tài. Cũng không có phân ra người nào là chiếm thượng phong, cái kia rơi vào hạ phong. Chỉ là tại thể thuật trên chiến đấu, Yagami Kyo cũng không biết. Cho dù là lấy thể thuật nổi tiếng Hyuga nhất tộc, hắn cũng giống vậy sẽ không thua. Năm đó thể thuật cuồng nhân cũng không phải là thổi ra, mà còn tại thế giới ma pháp kia 2 năm, hắn vẫn thạch long ma đạo sĩ. Tại thể thuật trên kinh nghiệm càng phong phú, thật là cứng thân thể, cảm giác là đập tại kim loại trên một dạng. Neji cùng Yagami Kyo giao thủ nhiều như vậy chiêu, tay trưởng kích đánh vào trên thân thể hắn lúc, chính là cảm giác cùng thể xác không giống nhau, mà là kim loại dường như. Yagami Kyo cảm nhận được Neji biểu tình biến hóa, tiếp theo làm ra khiếp sợ toàn trường một màn. Đang cùng Neji tới hơn 10 chiêu sau đó, Yagami Kyo đỡ ra Neji đánh tới bàn tay, tay trái hơi chút ngửa về sau, quát lên, thạch long trụ à đây. Neji nhìn thấy Yagami Kyo tay trái trong nháy mắt biến thành lấp lánh một cái cột đá, sau đó tại hắn ngẩn ra thời điểm, biến thành cột đá cánh tay trọng lực đập tại trên lồng ngực của hắn. Phanh, Yagami Kyo cánh tay biến thành thạch long sau cột, đập tại Neji trên ngực. Cánh tay còn vô hạn đưa dài, đẩy Neji thân thể bay ra xa mười mấy mét, mới xem như đem cánh tay cho duỗi trở lại. A, Neji bị Yagami Kyo cánh tay đột nhiên thay đổi mà kinh ngạc. Đường thân thể bị cánh tay hắn sở biến thành cột đá đánh trúng sau, hắn cũng cảm giác được chính mình bị thương. Yagami Kyo đột nhiên này thể hiện tài năng, nhượng sở hữu đều vô cùng khiếp sợ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn loại thứ này cái gì nhẫn thuật. Thổ độn sao? Không giống à? Cánh tay có thể đưa dài. Điểm này là Akimichi nhất tộc bí thuật. Rất nhiều người đều biết rõ. Có thể đưa dài cánh tay cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc tốt kinh ngạc. Nhưng là, vì cái gì thân dài cánh tay còn có thể biến thành một cái đá côn hoặc là cột đá một dạng đây? Nhìn qua lấp lánh, giống như là kim cương dường như. Thương, Yagami Kyo đem cánh tay thu hồi lại. Thạch long côn cũng thay đổi thành hắn nguyên bản cánh tay. Đây chính là hắn đá chi diệt long ma pháp. Cùng thiết chi diệt long ma pháp là không sai biệt lắm. Có thể đem tay chân biến thành đao kiếm thương phủ trùy vân vân vũ khí lạnh. Này này, đây là tình huống gì? Bội hóa chi thuật cộng thêm thổ độn sao? Cho dù là Shikamaru như vậy IQ qua 200 người, đều không có thể nghĩ minh bạch Yagami Kyo đây là cái gì chiêu số. Vì cái gì sẽ cổ quái như vậy đây? Nhà A, Neji bị đánh ngã, nhưng là mới vừa rồi bị lôi điện trói buộc Haruno Sakura. Giờ phút này cũng tránh thoát trói buộc, nắm quả đấm, liền hướng Yagami Kyo đánh tới. Mà Yagami Kyo chính là lần hai làm ra một màn kinh người. Cùng mới vừa rồi cánh tay biến thành trong suốt cột đá khác nhau, lần này chính là biến thành một cái giống như thân thể lớn tiểu truy tử. Thạch long chùy, Yagami Kyo đem chính mình tay phải biến thành một cái trong suốt kim cương búa tạ. Sao? Không dùng sức, chính là như vậy duỗi thẳng, nhượng Haruno Sakura quả đấm đập ở phía trên. Phanh, chen, mọi người tưởng tượng kia loại. Yagami Kyo sở biến thành búa tạ sẽ bị đập nát bấy tình cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì xuyên là truyền ra một tiếng, giống như đập tại kim loại trên thanh âm khuếch tán ra. À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.